mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Nếu, gần đây, lần lượt gặp thời Khinh Khinh mẫu tử hắn, chính là ở bên người bọn họ cảm nhận được an bình. Nhất là thời Khinh Khinh, theo hắn, cái cô gái này căn bản không biết được nàng tương lai là bộ dáng gì. Hiện tại nàng thực hạnh phúc không sai, nhưng hôm nay có bao nhiêu hạnh phúc, tương lai sẽ có nhiều thảm thiết. Nhân, thủy chung tranh bất quá thiên mệnh, yến thần mỏi mệt cảm không người có thể biết, hắn tưởng rời đi nơi này, trở lại nguyên bản thế giới đi, khả hắn nếm thử rất nhiều biện pháp đều làm không được. Cứ như vậy, làm một cái thiên đạo khống chế quân cờ, bất định ngày nào đó đã bị hy sinh sao? Yến thần không cam lòng, nhưng cũng không hề biện pháp. Thời Khinh Khinh nghe được yến thần trong lời nói, cảm thấy hắn ở đùa giỡn nàng, người gạt người, nơi nào có người sống được đủ, sẽ không an ủi nhân cũng đừng an ủi nhân. Yến thần không tiếp nói, ngược lại nói, nếu có một ngày, người phát hiện ngươi sở kiên trì hết thảy đều là không ý nghĩa, ngươi sẽ thế nào? Thời Khinh Khinh nghe vậy trong lòng một chút. Không có ngày nào đó, yến thần xem sắc mặt nàng khó coi. Cũng không có ngừng đề tài này. Nếu, không cần trốn tránh, nói với ta ngươi đáp án. Ta sẽ dạy ngươi thế nào phá giải này trận pháp. Ân, thời Khinh Khinh hấp hấp cái mũi. Ngươi nói thật, yến thần gật đầu. Ta không lừa ngươi, hắn chưa bao giờ nói qua một câu lừa lời của nàng. Thời Khinh Khinh nghĩ nghĩ nói. Nếu ta sở kiên trì hết thảy đều không ý nghĩa, vậy hưởng thụ quá trình đi. Nếu kết quả không phải tốt, vậy lựa chọn rời đi. Chạy xe không chính mình tâm, lại giải thoát nói những lời này. Thời Khinh Khinh mang vào nàng nay tình cảnh. Nếu, nàng vẫn là tranh bất quá thiên đạo, nam chủ hòa nữ chủ vẫn là hội ở cùng nhau. Kia nàng liền mang theo đứa nhỏ rời đi. Nàng được bệnh nan y, lại giết không được yến thần. Nhất định sẽ chết, nhưng ở tử phía trước, nàng hy vọng che chở bọn nhỏ lớn lên, như thế, cũng coi như không uổng công trùng sinh một hồi. Yến thần nghe xong thời Khinh Khinh trong lời nói, trong lòng không hiểu, từng hắn, cũng là nghĩ như vậy, chờ thiên mệnh con cùng thiên mệnh chi nữ ở cùng nhau sau. Hắn liền rời đi, yến thần xem thời Khinh Khinh, bỗng nhiên không nghĩ nói thêm gì đi nữa. Nói cho nàng cái gì? Nói cho nàng nhất định kết cục không tốt sao? Vẫn là không xong, yến thần mặc niệm, khiến cho nàng tiếp tục hạnh phúc đi. Chẳng sợ này hạnh phúc nhất chạc liền toái. Cũng giống nàng nói, nhường nàng đi hưởng thụ này quá trình. Yến thần nói, ta trở về sửa sang lại một chút về phá trận trọng điểm. Ngày mai sẽ dạy ngươi, thời Khinh Khinh lòng có chút trầm trọng. Thở sâu nói. Hảo, ngày mai gặp hai người đứng dậy, yến thần nói, ta đưa ngươi, thời Khinh Khinh lắc đầu, muốn cự tuyệt, nhưng đối phương nhất định phải làm như vậy, nàng cũng đánh không lại hắn, may mà từ hắn đi, quý ra cửa, thời Khinh Khinh nhìn về phía đi theo bên người nàng nhân đạo. Ta đã về nhà, chúng ta giao tình còn không có mời ngươi về nhà uống trà nông nỗi. Cho nên chạy nhanh đi thôi, yến thần. Hắn phát hiện, đối mặt thời Khinh Khinh khi, tổng hội bị nàng giận không nói gì, hai tay sao đâu, khóe môi giơ lên độ cong, tà mị hơi thở đột kích, nhường thời Khinh Khinh run lẩy bẩy, nổi hết cả da gà nhất, nàng quả nhiên hưởng chịu không nổi loại này soái ca nhìn chăm chú. Yến thần không biết đối phương lại ở não bổ cái gì. Ngày mai gặp cùng thời Khinh Khinh nói chuyện. Còn có một đường yên tĩnh tản bộ, nhường hắn thực khoái trá, chờ mong ngày mai gặp mặt, thời Khinh Khinh phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi, không tiếng động nói, nếu không phải vì phá giải trận pháp chi đạo, ta tài không thấy ngươi đâu. Nhĩ lực tốt lắm yến thần, quay đầu nhíu mày, ngươi nói cái gì, thời Khinh Khinh vội vàng che miệng, lấy lòng cười cười, ân, có người nói chuyện sao? Không có nghe đến nha tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.